Lâm Thị Vinh Hoa, chương 282, mở ra, gocchuyenaudio.com. Lư Túc ở một bên nghe được, Lực suy tư một lát sau nói, ta nơi đó cũng có mấy quyển thư, ta bày ra ra tới quận chúa nhìn xem, nếu ngươi nơi này không có ta liền khiến người đưa tới. Hắn hôm nay quét một lần loại mục này đó thư không có hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng không xác định hiện tại không bày ra tới có hay không, cho nên vẫn là đến cấp Lâm Thanh Huyền xem một chút. Lâm Thanh Huyền lại cười nói. Chỉ cần Lư tiên sinh bỏ được, mặc kệ duyệt thư lâu có hay không như vậy thư đều có thể quyên sao, mỗi giống nhau một quyển là được, có tắc bỏ vào đi cung người mượn đọc vô liền làm người sao chép. Lư Túc dương lên mi cười nói, hảo ta đây quay đầu lại liền khiến người đưa lại đây. Lâm Thanh Huyền liền nâng chén nói, nguyện duyệt thư lâu ngàn năm trường tồn, ta Đại Lương quốc thái dân an. Mọi người vội vàng nâng chén tương hạ, nguyện duyệt thư lâu ngàn năm trường tồn, Đại Lương quốc thái dân an. Dùng quá cơm chiều, đại gia liền từng người tan đi, cửa thành đã đóng, Lâm Thanh Huyền liền không có ra khỏi thành, mà là mang theo Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Thị con cháu hồi Lâm Phủ cư trú. Ngày hôm sau chính là duyệt thư lâu mở ra nhật tử, này xem như đại sự, Lâm Thanh Huyền đem các đại gia tộc đều thỉnh tới xem lễ, đương nhiên, làm Tô Châu quan phụ mẫu Chu Thứ Sử tự nhiên cũng sẽ không vắng họp. Thượng gia là Thượng Minh Viễn tới, làm Lâm Thanh Huyền kinh ngạc chính là Chu gia gia chủ Chu Bách tự mình tới. Dĩ vãng những việc này đều là hắn đệ đệ Chu Tùng ra mặt. Hắn không chỉ có tới còn vận tới một xe thư, cũng mặc kệ duyệt thư lâu chung có hay không, trực tiếp liền quyên cho Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền mừng rỡ, thực cảm kích đem người nghênh vào cửa, có Chu Bách đi đầu, hôm nay lôi kéo thư tới làm hạ lễ người thật đúng là không ít, chính là thương nhân xuất thân tiền gia đều kéo hai cái dương thư tới. Lâm Thanh Huyền làm người đem thư nâng đi vào tính toán qua đi lại sửa sang lại. Đợi cho giờ lành, nàng liền cùng Chu Thứ Sử đám người đứng ở cửa cùng bóc rớt bảng hiệu thượng vải đỏ, nhìn phía dưới một lưu thư sinh nói. Này duyệt thư lâu là bệ hạ ban cho, lúc trước ta cùng với bệ hạ cầu này tòa lâu khi liền nói qua, phàm là dốc lòng cầu học người đều nhưng đi vào duyệt thư, mặc kệ ngươi là làm quan, vì thương, vẫn là đang ở đọc sách học sinh, cũng hoặc là trên mặt đất lao động nông dân, cho dù là nô tịch cũng có thể đi vào. Nơi này không có thân phận khác nhau, phàm là tiến vào nơi này người đều chỉ có một thân phận. Duyệt thư người, Lâm Thanh Huyền nói, duyệt thư lâu mở ra, nhưng không đại biểu không có quy củ, ta hy vọng mỗi một cái tiến vào nơi này người đều phải thủ nơi này quy củ. Dứt lời, nàng từ trong tay áo lấy ra một chương viết rậm rạp tự sổ con tới nói. Đây là ta tạm thời cho đại gia định quy củ, hiện tại ta liền đơn giản cùng các ngươi nói một câu. Một, duyệt thư lâu nội không được ồn ào, nếu muốn cãi cọ hoặc cãi nhau đánh nhau, thỉnh ra cửa. Nhị, trừ thủy ngoại, không được mang theo mặt khác đồ ăn tiến vào duyệt thư lâu. Thư sinh nhóm cao cao dẫn theo tâm chậm rãi rơi xuống, loại này việc nhỏ, bọn họ khẳng định sẽ không phạm. Lâm Thanh Huyền quy củ rất nhỏ, đồng thời cũng đối duyệt thư lâu kinh doanh làm chút giải thích. Duyệt thư lâu thư trước mắt trừ bỏ lầu ba ngoại, mặt khác đều có thể mượn đọc nhưng không chuẩn mang ra duyệt thư lâu, cũng không cho xé bỏ làm dơ thư tịch. gocchuyenaudio.com Nếu có bí mật mang theo đi ra ngoài phạt thư giới gấp 2, thả coi tình huống mà định, nhất định kỳ hạn nội không được lại tiến duyệt thư lâu. Nếu có cố ý xé bỏ làm dơ thư tịch giả xử phạt giống như thượng điều. Lâm Thanh Huyền khép lại trên tay sổ con nói. Duyệt thư lâu thư có thể sao duyệt mang đi, bốt mực trang giấy tự bị, nhưng ta muốn nhắc lại một lần, tuyệt đối không cần làm dơ hủy hoại thư tịch. Nhà nghèo các học sinh nghe vậy kích động, này ý nghĩa bọn họ chỉ cần mua nồi bốt mực giấy liền có thể tùy ý sao chép bên trong thư. Cho dù là vô năng đi thi khoa cử lão nhân đều kích động đi lên, bọn họ có thể đi vào nhiều sao mấy quyển, để lại cho đời sau con cháu A, thư tịch là cỡ nào chân quý đồ vật A, Lâm Thanh Huyền tiếp tục nói. Bởi vì thời gian hữu hạn, hiện có đại lượng thư đều chỉ có một quyển mà thôi, Lâm Thị thư cục khắc bản tốc độ chậm cho nên ta sẽ thỉnh người tới sao chép này đó thư tịch có chữ viết tinh tế đẹp thả có chép sách kinh nghiệm học sinh nhưng tới báo danh chép sách giá cả cùng thị trường giống nhau. Cuối cùng, nàng chỉ bên cạnh một đảo cửa nhỏ nói. Đây là Hàn Mặc Trai ở chỗ này chi nhánh, có tưởng mua thư học sinh nhưng lần hai hạ đơn đặt hàng, chỉ cần chúng ta Hàn Mặc Trai có thư liền đều sẽ bán. Duyệt thư lâu thư là không ra bán, phàm là tại đây nói cửa nhỏ bán ra thư đều là Lâm Thị thư cục khắc bản hoặc thỉnh người sao chép thư. Bán thư đoạt được trừ bỏ khấu đi phí tổn ngoại tiền lời trước dùng để chống đỡ duyệt thư lâu chi tiêu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nâng cằm ngạo nghễ nói. Cho nên các ngươi không cần lo lắng tương lai duyệt thư lâu sẽ thu phí, bởi vì duyệt thư lâu có chính mình tiền lời nơi phát ra, lại vô dụng còn có ta đâu. Mọi người nhìn Lâm Thanh Huyền trong ánh mắt chứa đầy kính nể cùng sùng bái, vui lòng phục tùng khom lưng chắp tay nói. quận chúa đại nghĩa, Lâm Thanh Huyền không có thể tránh đi cái này lễ, thản nhiên chịu chi, sau nói. Hy vọng ngươi chờ không cần cô phụ bệ hạ kỳ vọng, hào hào học tập, vì ta Đại Lương tương lai xây dựng ra một phần lực. Dứt lời đối Lâm An hơi hơi dương lên đầu, cao giọng nói. Hôm nay duyệt thư lâu chính thức mở ra, Lâm An lập tức cầm hỏa đi điểm pháo chúc xem như cầu chúc tương lai duyệt thư lâu rực rỡ. Chờ pháo thanh kết thúc, Lâm Thanh Huyền trước đem Chu Bách đám người mời vào duyệt thư lâu, mặt sau thư sinh lúc này mới có tự tiến vào. Chu Bách nguyên còn lo lắng trong nhà tối tăm, tiến vào sau mới phát hiện duyệt thư lâu hai sườn đều mở ra cửa sổ, thả là cái loại này liền bài cửa sổ, ánh sáng từ thượng chiếu nghiêng mà xuống, mặc dù bị cao cao kệ sách chắn một ít quang, lại cũng sáng sủa thật sự. Chu Bách nhìn kia chất đầy thư kệ sách nhịn không được cảm thán nói. Quận chúa thật lớn bút tích a, hắn nhìn về phía thang lầu thấp giọng hỏi nói. Lầu hai kệ sách cũng đầy. Chưa, Lâm Thanh Huyền nói, còn có rất nhiều thư chưa ấn có phó bản, ta liền không lấy ra tới. Chu Bách tỏ vẻ minh bạch, những cái đó thư Lâm gia hơn phân nửa cũng chỉ thu một quyển, nàng là không có khả năng đem những cái đó thư đại phê lượng lấy ra tới, bằng không nếu có tổn hại đã có thể muốn khóc đã chết. Lâm Thanh Huyền dẫn bọn họ hướng lầu 2 mà đi. Lầu 2 không gian muốn so lầu 1 còn đại chút, thả ánh sáng càng tốt, chư vị có thể nhìn xem hay không có yêu thích thư. Duyệt thư lâu lầu 1 dọc theo vách tường thiết một loạt bàn dài trường ghế, đều là cố định trên sàn nhà. Góc truyện audio.com cùng sở hữu ba mặt nửa, chỉ trừ bỏ đại môn chỗ cùng quầy sau lưng cái kia tiểu phòng ở ngoại, mặt khác xuyên tường bộ phận đều thiết bàn ghế. Mà trừ bỏ tới gần đại môn cùng quầy kia hai nơi địa phương ngoại, mặt khác bàn ghế phía trước đều khai cửa sổ, sáng sủa thật sự. Có thể nói liên bài cửa sổ là duyệt thư lâu một đại đặc sắc chi nhất, song cửa sổ là mộc chất kết cấu, là từ trong đẩy ra, nhưng vì an toàn, bên ngoài còn có một phiến cửa sổ lớn. Kia cửa sổ là dùng trọng mộc sở chế, cần phải hai người đến ba người mới có thể dùng côn căng đi lên, một phiến cửa sổ nện xuống tới có thể đem một con ngựa tạp nằm sấp xuống cái loại này cửa sổ lớn. Bế quán khi buông, lại từ bên trong khóa lại khấu liền rốt cục mở không ra. Loại này cửa sổ so song sắt còn an toàn, đây là duyệt thư lâu kiến tạo chi sơ, nhân Lâm Thanh Huyền lo lắng duyệt thư lâu lấy ánh sáng cùng an toàn vấn đề, Sơn Tiên Sinh cố ý thiết kế. Lầu 1 lấy ánh sáng còn như vậy hảo, càng đừng nói lầu 2 cùng lầu 3, tứ phía đều là cửa sổ, ánh sáng càng tốt. Đồng dạng vì an toàn, lầu 2 cùng lầu 3 song cửa sổ lại có điều bất đồng, bên ngoài không lại trang bị cửa sổ lớn, lại thay đổi thô mộc song cửa sổ, khẩu khai đến thành công người cánh tay lớn nhỏ, nhưng đầu gỗ thực thô, dễ dàng cũng mở không ra. Lâm Thanh Huyền phái trong nhà hộ vệ thí nghiệm quá, ở cửa sổ khóa chết dưới tình huống, bọn họ cũng rất khó trộm tiến vào, có thể tiến kia mấy cái đều sẽ vén lên cửa sổ khóa thuộc về tính kỹ thuật xâm lấn. Mà Sơn Tiên Sinh cấp thiết kế cửa sổ khóa ân tuyệt đại bộ phận người đều mở không ra, bao gồm nàng những cái đó chịu quá đặc thù huấn luyện hộ vệ, như vậy nhiều người cũng chỉ có 3 cái mở ra mà thôi. Cho nên Lâm Thanh Huyền thực yên tâm, đồng dạng, lầu 2 duyên tường tứ phía cũng toàn thiết bàn dài trường ghế cùng người ngồi đọc sách cùng chép sách. Lầu trên lầu dưới đều là một mảnh yên lặng, tất cả mọi người tận lực không phát ra tạp thanh, nhưng đại gia vẫn là có thể thường thường nghe được đào hốt một hơi thanh âm. Chu Bách bọn người bị trong lâu thư chấn một chút, càng đừng nói tiến vào thư sinh, trừ bỏ lúc trước tới hỗ trợ phân loại bầy biện thư tịch học sinh ngoại, còn lại người đều dựng lớn miệng. Sau đó liền hít sâu một hơi, che lại ngực đi tìm thư. Có chút thư chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tiến vào thư sinh tùy tay trừ một quyển, lập tức liền không nghĩ đi ra ngoài. Chu Bách cũng tìm được rồi một quyển hảo thư, liền ngồi ở trên ghế nhìn lên. Nửa ngày sau hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, sau đó trả sát tay, yên lặng mà nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền đang cùng Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ thấp giọng nói chuyện, nhận thấy được hắn ánh mắt liền quay đầu nhìn qua, quét hắn chính xoa tay liếc mắt một cái, nàng bất đắc dĩ đi tới nói. Chu Thế Huynh phát hiện, nàng ở hắn bên người đứng yên, nhìn bên ngoài nói. Nơi này là có điểm lãnh, không phải có điểm, là thực lãnh a, Chu Bách bất đắc dĩ nói. Này cửa sổ khai đến dường như quá lớn, không có biện pháp, trong lâu không thể thấy minh hỏa, chiếu sáng hữu hạn, hơn nữa hiện tại tài chính hữu hạn, khẳng định không có khả năng chiếu sáng cùng giữ ấm cùng nhau bảo đảm, chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất. Lâm Thanh Huyền nói, cho nên kế tiếp liền xem đại gia nghị lực, góc truyện audio.com. Bất quá đọc sách vốn chính là muốn đi ngược dòng nước, ăn khổ chung khổ, mới có thể làm người thượng nhân. Chu Bách trợn mắt nói dối nói, quận chúa tiện lợi là ở mài rũa bọn họ gân cốt đi. Lâm Thanh Huyền trừ trừ khóe miệng không nói chuyện, có thể thoải mái học tập ai nguyện ý ăn đói mặc rách a, tương lai nếu có khả năng hay là nên cải thiện một chút điều kiện. nhưng thực hiển nhiên, có rất nhiều người cảm thấy này cửa sổ khai đến hảo. Chu Thứ Sử liền vuốt râu cười nói. Đây mới là gian khổ học tập khổ đọc a, đọc sách vốn là không phải thoải mái việc. Thạch Hiền cũng nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Quận chúa cũng không thể quá quán bọn họ, hiện giờ bọn họ có này lầu một thư miễn phí xem có thể so tổ tiên muốn may mắn đến nhiều. Ta đảo cảm thấy đọc sách là một kiện lệnh người vui sướng sự, nếu muốn vui sướng, tự nhiên là càng thoải mái càng tốt. Lâm Thanh Huyền phát biểu bất đồng cái nhìn. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy học tập không biết tri thức thực làm người sung sướng sao? Nàng chỉ vào dưới lầu chính vui sướng khắp nơi sờ thư học sinh hỏi. Nếu không khoái hoạt bọn họ cũng liền sẽ không như thế vui sướng. Chu Thứ Sử, ta chưa nói đọc sách không khoái hoạt, nếu đọc sách vui sướng kia vì sao đọc sách khi không thể hưởng thụ loại này vui sướng đâu? Là suy nghĩ một chút, là ở ấm áp như xuân trong nhà thành thơi đọc sách vui sướng, vẫn là đứng ở gió lạnh đọc sách càng khiến người sung sướng. Lâm Thanh Huyền nghiêng liếc Chu Thứ Sử liếc mắt một cái nói. Chu đại nhân là ở thư phòng nướng bếp lò càng xem đến đi vào thư, vẫn là đứng ở tiết trung càng học được đi vào. Chu Thứ Sử cứng họng, Lư Túc nhịn không được cười. Cái này hỏi Chu Thế Huynh hẳn là càng có thể hội đi. Rốt cuộc hắn mới vừa bị lãnh đến buông sách vở. Chu Bách mặt già đỏ lên, một lần nữa đem đặt ở trên bàn thư cầm lấy tới cách chương.